cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, lão bà quá sẽ. Bọn hắn không muốn cho ăn bể bụng cùng chua chết a. Nhưng nhìn lấy Cao Nhan chị vợ chồng tại trước mặt bọn hắn khoảng cách gần chuyển động cùng nhau. Cái kia lực trùng kích đơn giản mắc điểm. Bọn hắn thấy kia là cảm xúc bành trướng. Nguyên lai nhà bọn hắn nữ thần yêu đương là như vậy a. Thật sự là quá ngọt. Hàn Hân Nguyệt biết Bạch Phi Phi hiện tại là không tạo nổi sóng gió gì. Nàng ngọt ngào trả lời Giang Phàm. Được rồi, lão công, người đợi ta đi đổi váy. Được, chấm ngoặc kép. Lần này, Hàn Hân Nguyệt tiến vào phòng thay quần áo. Bạch Phi Phi liền hướng thẳng đến Giang Phàm đi tới. Đi đến khoảng cách Giang Phàm còn có 50cm thời điểm. Bạch Phi Phi không biết là vô tình hay là cố ý. Bỗng nhiên chân trái cùng chân phải của nàng đẩy ta một chút. Bạch Phi Phi thẳng tắp liền muốn hướng phía Giang Phàm bổ nhào qua. Trong phòng thay quần áo Hàn Hân Nguyệt, một mặt âm trầm, Bạch Phi Phi lại muốn tới chơi một bộ này. Thật sự là có đủ buồn nôn. Hy vọng tiểu Phàm Phàm đừng cho nàng thất vọng a. Giang Phàm thân thể tốc độ phản ứng rất nhanh. Tại cảm giác được Bạch Phi Phi hướng phía hắn nhào tới thời điểm. Hắn không chút do dự hướng bên cạnh rời đi 3 cm khoảng cách. Thế là Bạch Phi Phi cùng sàn nhà liền đến cái tiếp xúc thân mật. A, Bạch Phi Phi phát ra toàn tâm tiếng kêu thống khổ. Sắc mặt tái nhợt, cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Giang Phàm dùng hệ thống đưa tặng X quang tuyến năng lực nhìn xuyên tường. Liền biết Bạch Phi Phi phải trạc chân. Hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Mặc dù là bị trật, nhưng cũng không thể chủ quan. Nếu là trị liệu không tốt, cũng là sẽ chân thọt. Ngươi vừa rồi vì sao trễ đỡ lấy ta? Ngươi tại sao muốn né tránh? Đối mặt Bạch Phi Phi cuồng loạn, Giang Phàm đạm mạc lại chăm chú trả lời. Bởi vì ngươi không phải lão bà của ta, còn có hiện tại ngươi giả bộ bị đụng nhiều như vậy. Ta phản xạ có điều kiện mà thôi. Lại nói, trước đó biểu tỷ ngươi khoảng cách ta bên này thế nhưng là rất xa. Hân Nguyệt đi vào thay quần áo. Ngươi liền đến, như vậy không tốt đâu. Trong phòng thay quần áo Hàn Hân Nguyệt trên mặt đã là cười nở hoa. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Không nghĩ tới nhà nàng tiểu Phàm Phàm miệng cũng rất độc lưỡi nha. Hàn Hân Nguyệt đổi xong quần áo. Nhìn xem Bạch Phi Phi còn một bộ chó gặm bùn trạng thái nằm dạp trên mặt đất. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nhìn Bạch Phi Phi bộ dáng này. Nàng liền 10 phần hả giận. Thế là nàng làm họ hàng quan hệ. Rất tốt bụng cho Bạch Phi Phi đánh cái cấp cứu điện thoại. Sau đó xin nhờ nhân viên cửa hàng chiếu cố nàng một chút. Liền cùng Giang Phàm cùng rời đi. Nhân viên cửa hàng nhóm nội tâm không bỏ, muốn lưu lại Hân Nguyệt. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, Hân Nguyệt nữ thần là thuộc về chói mắt sân khấu. Nàng không phải chỉ thuộc về các nàng mấy cái. Nàng quang mang vạn trượng, giống như đêm tối ngàn vạn sao trời. Chiếu sáng đã mất đi phương hướng người. Những thứ này nhân viên cửa hàng đều rất thích Hàn Hân Nguyệt. Vừa rồi một mực gặp Bạch Phi Phi khi dễ Hân Nguyệt nữ thần. Các loại Hàn Hân Nguyệt vừa đi, những thứ này nhân viên cửa hàng đối Bạch Phi Phi càng là hờ hững lạnh lẽo. Dù sao bọn hắn tiệm này lão bản thế nhưng là Hân Nguyệt nữ thần đáng tin fan hâm mộ. Nếu là biết tại cửa hàng của hắn, lại có thể có người dám khi dễ Hân Nguyệt nữ thần. Người kia đầu đoán chừng đều muốn bị bọn hắn chủ cửa hàng cho bẻ gãy. Cho nên, có Hàn Hân Nguyệt hộ giá hộ tống. Những thứ này nhân viên cửa hàng đối Bạch Phi Phi liền lạnh băng băng đến có thể. Thậm chí còn đem cái này Bạch Phi Phi ảnh chụp cùng hành vi. Tại Hân Nguyệt hơn mấy trăm cái fan hâm mộ bầy đều phát. Về sau nhìn thấy nữ nhân này không muốn cho sắc mặt tốt. Bạch Phi Phi cả đời đen. Trên đường trở về, Hàn Hân Nguyệt cười hỏi Giang Phàm. Tiểu Phàm Phàm, ngươi những số tiền kia đến cùng là nơi nào đến? Cùng bằng hữu cùng một chỗ làm điểm buôn bán nhỏ. Sau đó phát điểm tài. Ngươi chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt. Kiếm chuyện tiền bạc giao cho lão công ta. Ai? Nàng hắn không muốn lừa dối nàng. có thể thực sự không biết thế nào nói. Dù sao buộc hệ thống dạng này đến sự tính, quá hoang đường. Cũng may Hàn Hân Nguyệt cũng không phải tính toán chi ly người. Vậy được rồi, thế nhưng là lão công ta có thể là rất khó nuôi. Giang Phàm một mặt cưng chiều mà cười cười. Chỉ cần là lão bà ngươi, mặc kệ nhiều khó khăn nuôi, ta đều muốn nuôi, lại chỉ nuôi ngươi một cái. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm lời này trêu chọc đến đỏ mặt, lỗ tai phiếm hồng, thẹn thùng vô cùng, mặt nàng thật nóng nha. Cái này cũng thật mất thể diện đi. Đơn giản ném đi nàng làm đỉnh lưu siêu một tuyến nữ diễn viên mặt. Lúc này mới chỗ nào ở đâu, thế mà liền chống đỡ không được. Không được, tuyệt đối không thể tại Giang Phàm trước mặt rụt rè. Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi có điện cặp mắt đào hoa trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Phàm. Nhu hòa mà nói, lão công, người thật tốt, bản nữ vương cũng chỉ nuôi ngươi một cái. Nhỏ ngạo kiều, đáng yêu, ngọt ngào, lệnh Giang Phàm nhịp tim động đến vô cùng lợi hại. Mà lúc này Hàn Hân Nguyệt còn chưa coi như thôi. Chỉ gặp nàng ngón trỏ tay phải rất tùy ý đặt ở Giang Phàm bên trái trên lồng ngực. Cái kia ngón trỏ cũng không biết là vô tình hay là cố ý, không ngừng vẽ vài vòng, bầu không khí trong nháy mắt liền ấm. Giang Phàm toàn thân nóng lên, đôi mắt ám trầm, lão bà thật quá sẽ. Đơn giản cùng cái kia hút người tinh khí yêu tinh không sai biệt lắm. Hàn Hân Nguyệt gặp không sai biệt lắm. Tại Giang Phàm có thể sẽ hóa thân thành sói trong nháy mắt, nhanh chóng thu tay lại chỉ. Sau đó vô cùng đáng thương mà nói. Lão công, ta đói. Thật sao? Ta cũng đói bụng. Lão bà. Giang Phàm tiếng nói trầm thấp, giọng thấp pháo. Hàn Hân Nguyệt chỉ cảm thấy nàng lỗ tai đều muốn mang thai. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần qua lại hâm mộ. Qua lại vậy, lời tâm tình phi phi bay. Ban thưởng 33.333.333 mọi người tệ. Phụ tặng gặp cược tất thắng kỹ năng một cái. Gặp cược tất thắng, đây quả thực là bật hack một người như vậy sinh a. Giang Phàm đều có chút nhẹ nhàng. Có bản lĩnh kia, về sau đi sòng bạc hoặc là cùng người chuẩn bị bài cái gì, vậy cũng là thắng. Tỉ mỉ nghĩ lại, Giang Phàm nội tâm còn có chút nhỏ kích động đâu. Nào đó cao cấp vốn riêng quán cơm, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt khắp nơi nước một phương trong phòng ăn cơm. Giang Phàm một bên cho Hàn Hân Nguyệt chia thức ăn, một bên hỏi thăm Hàn Hân Nguyệt. Hân Nguyệt, ngươi cùng cái kia biểu tỷ là tình huống như thế nào? Hàn Hân Nguyệt mím môi, nghĩ nghĩ. Bọn hắn như là đã quyết định làm chân chính vợ chồng. Những chuyện này cũng không có tất muốn giấu giếm. Bọn hắn Hàn gia cùng Bạch gia ở giữa là có một ít ác tha chuyện. Bạch gia lão gia tử trọng nam khinh nữ. Mẫu thân của nàng lúc còn trẻ ở nhà trôi qua thật không tốt. Về sau Bạch Linh Ngọc cùng với Hàn Đồng Lương cho một tỷ lễ hỏi, giống như là đem nàng mẫu thân Bạch Linh Ngọc cho bán mất. Mà Bạch Linh Ngọc mỗi lần vừa nghĩ tới Bạch gia những người kia liền sẽ tâm tình không tốt. Lão bà, ta sẽ bảo hộ ngươi, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi để ý người. Hàn Hân Nguyệt gật đầu. Được rồi, lão công, ta tin tưởng ngươi, ngươi là tuyệt nhất. Giang Phàm biết nhà mình lão bà cái này thuần túy chính là tại qua loa hắn. Khả năng trong lòng của nàng hắn vẫn là một cái không thể thành công dựa vào người. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ để cho nhà mình lão bà biết, bờ vai của hắn, còn có hắn hết thảy cũng là vì để nhà mình lão bà có thể muốn làm gì thì làm tư bản. Tốt, vậy ngươi ăn nhiều một điểm, ăn xong, chúng ta về nhà, ngày mai ta đưa ngươi đi studio. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm ném cho ăn đến mức dị thường thỏa mãn. Cùng với Giang Phàm, chính nàng cơ hồ liền không có làm sao động đậy đũa. Cơ hồ toàn bộ hành trình đều là Giang Phàm đang đút nàng ăn. Lão công, ta thật yêu ngươi nha. Bỗng nhiên, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên thổ lộ. Giang Phàm gương mặt ửng đỏ, như là chó sói ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt. Thâm trầm bên trong mang theo ám trầm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.